Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Bổng Đảo Uyên Ương, Triệu Bằng, làm sao chật vật như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ở Ninh Giang trong tầm mắt, Triệu Bằng sưng mặt sưng mũi, trên người cũng có không ít thương thế. Loại thương thế này, rõ ràng cho thấy bị dùng đánh, bị người đánh, quả nhiên. Triệu Bằng cười khổ một tiếng, đem chuyện trải qua nói một lần. Nguyên lai là nam nữ chuyện tình cảm. Triệu Bằng, ta nhiều hỏi một câu, nàng có thích hay không ngươi? Nếu như chẳng qua là ngươi đơn phương yêu mến mà nói, được kêu là tự mình đa tình. Nếu là nàng cũng thích ngươi, đó là lưỡng tình tương duyệt. Ninh Giang nói chuyện là một loại từ từ thản nhiên giọng nói, rửa hết thảy táo bạo cảm xúc. Hắn đã biết chuyện này, nguyên nhân gây ra là Triệu Bằng thích một người tên là Phương Oánh nữ tử. Phương Oánh là Lạc Dương thành một cái bất nhập lưu tiểu gia tộc. Phương gia người, Phương gia, ngay cả một vị tiên thiên cảnh cường giả cũng không có. Như loại này tiểu gia tộc Lạc Dương thành nói ít có được mấy trăm nhà. Mà đối với Phương gia mà nói, Phương Oánh thân phận cũng hơi có đặc thù. Nàng là được nhận nuôi dưỡng nữ, cũng không phải là ruột thịt. Hiện tại phiền toái chính là, có vị nhị lưu gia tộc Lưu gia công tử Lưu Đường coi trọng Phương Oánh. Phương Oánh mặc dù không so được tứ đại mỹ nữ như vậy danh chấn Lạc Dương, nhưng coi như là xa gần nổi danh xinh đẹp nữ tử. Ta cùng Tiểu Oánh quen biết nhiều năm, nàng dĩ nhiên cũng yêu thích ta. Chúng ta là tình đầu ý hợp, Tiểu Oánh đã cùng ta ước định quá. Đợi thêm nữa 2 năm ta đi cầu hôn, nàng sẽ gả cho ta. Triệu Bằng vừa nói, ánh mắt đỏ lên, nhưng là đột nhiên xuất hiện Lưu Đường coi trọng Tiểu Oánh. Tiểu Oánh đối với Lưu Đường không có một chút tình cảm, nhưng Phương gia người chỉ muốn lợi dụng Tiểu Oánh đi lấy lòng Lưu gia, căn bản không cần Tiểu Oánh ý nguyện của mình, bắt buộc Tiểu Oánh cùng Lưu Đường ở chung một chỗ. Nhắc tới Lưu Đường thời điểm, Triệu Bằng đầy mặt tức giận. Lưu Đường biết rất rõ ràng hắn và Phương Oánh tình cảm, vẫn như cũ muốn hoành đao đoạt ái, càng phái người đưa đả thương, cảnh cáo hắn không cho phép nữa tiếp cận Phương Oánh, coi như là thân sinh nữ nhi, từ lợi ích của gia tộc, có đôi khi cũng sẽ trở thành đám hỏi công cụ, huống chi là dưỡng nữ. Ninh Giang lắc đầu, tỉ như Chu Lăng Vi, Chu gia người sẽ phải nàng cùng Triệu Phong đám hỏi, Chu Lăng Vi là mọi cách không muốn, Chu Lăng Vi còn như thế, huống chi là một cái dưỡng nữ, hy sinh Phương Oánh người, dùng cái này thắng được Lưu gia ủng hộ, đối với Phương gia mà nói, là ổn kiếm tiền không bồi thường làm ăn. Còn có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, Phương gia sẽ đem Tiểu Oánh mang đến, cùng Lưu gia định ra hôn ước. Triệu Bằng quả đấm nắm chặt, ánh mắt thống khổ, ta hiện tại đã là cùng đường, không có thực lực ngăn cản chuyện này. Cho nên bất đắc dĩ tới tìm ngươi, Ninh Giang, ngươi có biện pháp giúp ta sao? Triệu Bằng giống như là nhìn cuối cùng một cây cỏ cứu mạng giống nhau nhìn Ninh Giang. Ninh Giang đã là hắn cuối cùng hy vọng, nếu là ngay cả Ninh Giang cũng không có cách nào, như vậy hắn đem hoàn toàn tuyệt vọng. Tốt lắm, chuyện ta đã biết. Ninh Giang khẽ mỉm cười. Triệu Bằng, ngươi yên tâm đi, ngươi đã cùng Phương Oánh là lưỡng tình tương duyệt. Lưu gia cùng Phương gia muốn chia rẽ các ngươi, Bổng Đảo Uyên Ương, ta sẽ không đứng nhìn bàng quan. Ninh Giang luôn luôn trọng tình trọng nghĩa. Ở Dương Liễu con đường thời điểm, Triệu Bằng từng đứng ra cho nói chuyện, khi đó hắn cũng hứa hẹn quá, nếu là Triệu Bằng có việc, có thể tới Túy Nguyệt lâu tìm hắn, hắn sẽ giúp Triệu Bằng một lần. Lời hứa của hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ hữu hiệu. Ninh Giang, cảm ơn ngươi. Triệu Bằng hốc mắt nóng lên, cơ hồ muốn nước mắt chảy xuống, vốn là cho là một thời gian ngắn không thấy, Ninh Giang có lẽ đã cùng hắn mới lạ, dù sao hai người chẳng qua là ở Dương Liễu con đường bày quầy thời điểm, hơi có chút giao tình mà thôi. Phải biết, hiện tại phiền toái, sẽ đắc tội Lưu gia như vậy nhị Lưu gia tộc, đổi thành người bình thường chỉ sợ sớm đã từ chối, không muốn nhúng tay. Nhưng Ninh Giang không chút do dự nói phải giúp hắn. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình có thể biết Ninh Giang, là cuộc đời này nhất may mắn sự tình. Đúng rồi, Ninh Giang, ngươi đến tột cùng là cái gì bối cảnh? Triệu Bằng hỏi, kia Thiên Liễu Hiến Ngọc đối với Ninh Giang tôn kính có thêm. Để cho hắn trí nhớ khắc sâu, cho nên hắn cảm thấy Ninh Giang là đại lai lịch người. Ta, hiện tại coi như là người cô đơn một cái đi, không có gì bối cảnh, Ninh Giang thản nhiên. A, kia Lưu gia sự tình, Triệu Bằng sửng sốt, nếu là Ninh Giang không có bối cảnh, làm như thế nào giúp hắn? Ninh Giang, ngươi không có bối cảnh mà nói, chính là quên đi, ta không muốn đem ngươi tha xuống nước, để ngươi được dính líu. Triệu Bằng cắn răng một cái. Đạo, ngươi tâm địa cũng là thiện lương, nhưng ta không giúp ngươi. Phương Oánh làm sao bây giờ? Ninh Giang cười cười, như mưa thuận gió hòa, tấm áp nhuận người. Triệu Bằng, trên cái thế giới này, bối cảnh cái gì cũng là trống rỗng, thực lực mới là trọng yếu nhất đồ vật, cho dù lúc đó hậu, cũng giảng cứu lấy lực phục người. Dĩ nhiên, ta mặc dù không có bối cảnh, nhưng còn có chút nhân mạch. Liên tính thật có vấn đề gì, vận dụng một chút nhân mạch chính là không thành vấn đề, Ninh Giang vừa nói. Vỗ vỗ Triệu Bằng bả vai, tốt lắm, không cần nhiều nghĩ, trở về nghỉ ngơi thật tốt, đem mặt trên đả thương dưỡng tốt, nếu không này bộ dáng đi Lưu gia, người khác sợ là muốn cười nhạo ngươi. Chờ ba ngày sau đó, ngươi rồi hãy tới tìm ta, ta cùng đi với ngươi, hắn nói chuyện chậm rãi. Thật giống như nước giống nhau ở chảy xuôi, trấn an lòng người, tốt. Triệu Bằng gật đầu, lựa chọn tin tưởng Ninh Giang, chờ Triệu Bằng sau khi đi, Ninh Giang mới vừa trở lại gian phòng, thấy Ninh Vũ An, tiểu đệ, làm sao ngươi thành này bộ dáng rồi, vừa thấy được Ninh Giang, Ninh Vũ An thất kinh, vội vàng ân cần nói, ngươi là không phải bị bệnh, An tỷ tỷ, ta khí sắc dồi dào. Giống như là bị bệnh bộ dạng sao? Ninh Giang cười một tiếng. Đây là ta vì chữa trị một pháp bảo, cho nên đầu tóc biến trắng. Không có gì đáng ngại, vừa nói. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ nhu hòa. An tỷ tỷ, người nhìn đi tinh thần không tốt, là trong khoảng thời gian này cũng không làm sao ngủ ngon phải không? Ta ở Yêu Vụ Sơn Mạch, để ngươi lo lắng. Ninh Vũ An xinh đẹp trên dung nhan, có thể xem tới được một chút tiểu tụy, rõ ràng là sắp tới nghỉ ngơi không tốt bố trí, ngươi có thể an toàn trở lại là tốt rồi. Bất quá nếu là lại có lần tiếp theo, ta nhất định phải cho cùng đi, nói gì cũng không thể để ngươi một mình một người, Ninh Vũ An kiên quyết nói. Lần này Ninh Giang rời đi hơn nửa tháng, nàng ngày ngày cuộc sống hàng ngày khó an, lo lắng hãi hùng. Trên thực tế, ở Ninh Giang đi không lâu sau, nàng cũng đã hối hận, không nên để cho Ninh Giang một người đi, nếu như Ninh Giang nữa không trở lại, nàng sẽ phải xông vào Yêu Vụ Sơn Mạch, đi tìm Ninh Giang. Được rồi, hết thảy cũng nghe An tỷ tỷ, lời này mới đúng. Tiểu đệ, nói cho ta nghe một chút đi, ngươi ở bên trong đã trải qua cái gì? Tỷ tỷ muốn nghe vậy. Ninh Giang tất nhiên đáp ứng, đem bên trong hết thảy êm tai nói tới. Hừ, sớm biết sẽ không nên để ngươi vào cái gì Chu gia hái thuốc đội. Cái này Chu Lăng Vi, thật là chán ghét. Nghe tới Ninh Giang bị Chu Lăng Vi khinh thị sau, Ninh Vũ An không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nàng là Ninh Giang tỷ tỷ, tất nhiên hướng Ninh Giang, đối với Chu Lăng Vi cảm thấy bất mãn. Sau theo lời kinh lịch, Ninh Giang che giấu bị Trần Vũ đuổi giết chuyện tình, tránh khỏi Ninh Vũ An lo lắng. Hắn chỉ nói mình tu luyện thành công sau, gặp phải một đám thập kiệt dự khuyết người. Cuối cùng bởi vì đan đỉnh chuyện tình, phát sinh xung đột, sau đó hắn đại triển thần uy, quét ngang tứ phương, cuối cùng chiếm được bạch đầu quỷ danh hiệu. Nghe đến đó thời điểm, Ninh Vũ An nhịn không được bật cười lên. Tiểu đệ, ngươi lúc nào thì cũng học xong thổi ra châu rồi. Cố ý trêu chọc tỷ tỷ vui vẻ sao? Bạch đầu quỷ, nghe cũng là rất khí phách. An tỷ tỷ cười là tốt rồi, Ninh Giang cười một tiếng. Không có nhiều hơn giải thích, chỉ cần Ninh Vũ An có thể cười, hắn cũng đã thỏa mãn. Chờ 15 tháng 1, Tinh Nguyệt Hồ hàng năm tụ hội, Ninh Vũ An từ sẽ biết, đệ đệ của nàng hiện tại có gì chờ ưu tú, quét ngang thập kiệt dự khuyết người vừa lại bị cho là cái gì. Đến lúc đó, coi như là thập kiệt, hắn cũng muốn hết thảy hoành áp, một cước đạp xuống, người này môn luyện thể công pháp thật là thần kỳ, bộ dáng so sánh với trước kia anh tuấn rất nhiều, da so sánh với nữ nhân hoàn hảo. Không biết muốn cho nhiều thiếu nữ hài tử vì ngươi động xuân tâm ân ni, Ninh Vũ An điều khàn. Hôm nay Ninh Giang đúng là biến hóa khổng lồ, ngũ quan hoàn mỹ, trong đồng tử thanh sáng lóng lánh, áo choàng tóc trắng giống như trân châu loại sáng bóng, thân thể lấy hoàng kim tỷ lệ phân cách, thanh tịnh hoàn mỹ, bề ngoài chỉ là một lớp da, vạch trần da, chính là khô lâu. Không có gì hay để ý, Ninh Giang không phải quan tâm tướng mạo người. Thật ra thì An Tỷ Tỷ tu luyện tử khí tạo hóa quyết. Sau này cũng sẽ càng ngày càng xinh đẹp, bất quá thật xinh đẹp cũng không phải là cái gì chuyện. Tốt, đến lúc đó ngày ngày có người tới quấn quýt vướng víu. Phiền cũng phiền chết, nói mò, Ninh Vũ An liếc mắt Ninh Giang. Sảng giọng, nữ nhân dĩ nhiên chính là càng mỹ càng tốt, nàng thân là nữ nhân. Tự nhiên tránh không được lòng thích cái đẹp, huống chi thực sự có người tới quấn quýt vướng víu. Không phải còn có tiểu đệ ở bên cạnh ta sao? Đến lúc đó tiểu đệ thay tỷ tỷ đuổi, Ninh Vũ An thản nhiên cười. Đôi mắt đẹp như nước, kế tiếp, tỷ đệ hai người hàn huyên một trận. Trong lúc Ninh Giang chỉ điểm một cái Ninh Vũ An tử khí tạo hóa quyết vấn đề. Liên tiếp ba ngày, Ninh Giang cũng phụng bồi Ninh Vũ An cùng nhau. Hắn khó được hưởng thụ lấy ba ngày nhàn nhã đi chơi độ nhật. Ngày thứ ba, ban đêm Monster, Ninh công tử, ngươi chuyện phân phó ta đã làm thỏa đáng. Bên kia đã báo cho tốt Lamani Trịnh Chí Viễn hồi báo đạo. Một canh giờ trước, hắn bị Ninh Giang phái đi. Thay Ninh Giang làm một ít chuyện, mà hắn hôm nay tu vi, ở phục dụng bồ đề đan sau, cũng là phi thường thuận lợi đột phá, đã là một vị tiên thiên cảnh cường giả. Đối với Ninh Giang, hắn càng thêm cảm kích, nếu là không có Ninh Giang mà nói, hắn muốn bước vào tiên thiên cảnh, sợ rằng còn tốt hơn mấy ngày khổ công. Tốt lắm, ngươi đi xuống trước đi, Ninh Giang khoát khoát tay, Trịnh Chí Viễn lui ra không lâu sau. Triệu Bằng tới, Ninh Giang, thật chỉ có chúng ta hai người đi không? Triệu Bằng vẫn còn có chút thấp thỏm mà đi, bọn họ hai người không có bối cảnh người. Lần đi lưu ra, để cho hắn cảm thấy trong lòng không có đáy. Làm sao, người nếu là sợ mà nói, thì không nên đi, để cho Phương Oánh cùng người khác đính hôn quên đi, Ninh Giang kích đạo. Triệu Bằng ánh mắt đỏ lên, ta cho dù chết, cũng sẽ không khiến loại chuyện này phát sinh, như vậy khí phách mới đúng, Ninh Giang ha ha cười. Một tiếng, hai người liền lên đường, đi trước lưu gia, ở vào Lạc Dương thành tây bộ khu vực, cả lưu gia trang viên, cố nhiên không bằng liễu gia khí phái xâm nhiên, nhưng là tráng lệ, phú quý bức người, hiện ra nhà giàu uy nghiêm ni giờ này khắc này, lưu gia trong hậu viện. Một đám thanh niên nam nữ hội tụ ở chỗ này, lưu đường, chúc mừng, ha ha, kia Phương Oánh ta cũng yết kiến, xinh đẹp như hoa, cùng lưu đường huynh là trai tài gái sắc đúng rồi. Còn muốn chúc mừng lưu Dương huynh lần này đột phá đến hậu thiên đỉnh phong. Lấy thực lực hôm nay, nhất định sẽ ở năm nay hàng năm tụ hội trên, có đoạt mắt biểu hiện, hết chương.